Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 144, tình nhân cũ. Gocchuyenaudio.com. Hoa Hải thị là một cái 10 phần phồn vinh hiện đại hóa đại đô thị. Ban đêm cũng không ngoại lệ, vẫn là tràn đầy không khí náo nhiệt. Nơi này ban đêm, khắp nơi đều là đếm không hết mỹ lệ ánh đèn, nhiều giống như trên trời đầy sao. Cỗ xe cũng mở to sáng ngời con mắt, tại trên đường cái lao vùn vụt. Nhất là những cái kia công viên cùng quảng trường, càng là biển người như dệt, có đang nhảy kiện thân múa, có ở một bên nói chuyện trời đất còn có tản bộ. Những đứa bé kia tại quảng trường ngươi truy ta truy ngươi cũng không sợ có xe đến nguy hiểm. Mà tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, nơi này lại là một phen khác yên tĩnh, thanh tĩnh cơn gió chạm mặt tới để cho người ta có một loại muốn ổn định lại tâm thần hào hào lắng nghe một phen cảm giác. Rất tự nhiên ban đêm, cũng rất bình tĩnh ban đêm, nhưng là, lạ thường bình tĩnh, thường thường là bão tố giáng lâm điểm báo. Tiểu Hy đâu, lúc này, thừa dịp ban đêm chạy tới Hàn Tuyết lại nhìn xem gian phòng trống rỗng. Có chút tức giận nói một mình, lại chạy đến địa phương nào đi. Hiện tại mình còn không biết sẽ có cái gì nguy cơ chờ lấy hắn đâu. Thế nhưng là đứa bé này lại luôn chạy loạn. Xế chiều hôm nay thời điểm, Diệp Long tiên sinh tới qua một chút, bên người y tá thấp giọng nói. Khi đó Diệp Hy hắn cũng đi ra ngoài một chút, Diệp Long tiên sinh bắt đầu cũng tìm không thấy hắn. Bất quá về sau chính hắn lại trở về, nói là đạo vườn hoa nơi đó tản bộ. Bất quá. Vừa mới chúng ta đã tìm, hiện tại trong hoa viên căn bản cũng không có người. A, Hàn Tuyết hơi sững sờ, lập tức bấm Diệp Long điện thoại. Nàng thế nhưng là 10 phần sợ hãi lần nữa gặp gỡ những người kia đâu. Mặc dù trong lòng thật rất muốn đem những người kia toàn bộ bắt lấy. Nhưng là nhi tử hiện tại đột nhiên biến mất, mà Diệp Long đâu, lúc này hắn còn đứng ở Trình Mẫn ngoài cửa. Bất quá tiếp vào mình con dâu điện thoại, hắn cũng không thể không dừng lại. Tuyết Nhi, có chuyện gì không? Chấm, Diệp Long thấp giọng hỏi. Lúc này trong lòng của hắn một trận nặng nề. Vì cái gì, nàng không nguyện ý thấy mình đâu? Chẳng lẽ, mình năm đó đối nàng tổn thương? Thật không có cách nào đền bù a, vừa tiếp thông điện thoại. Hàn Tuyết liền không kịp chờ đợi hỏi. Cha! Tiểu Hy có phải hay không đi cùng với ngươi? Cái gì, hắn không phải tại trong bệnh viện à? Diệp Long kinh ngạc hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hàn Tuyết trong lòng trầm xuống. Không có, ta bây giờ đang ở bệnh viện. Những y tá kia nói chúng buổi trưa ngươi đi cùng với hắn. Đúng à, thế nhưng là về sau ta không phải rời đi sao? Làm sao lại không ở đây? Ngươi lại tìm một chút. Diệp Long trong lòng bỗng nhiên lo lắng, có thể hay không lại là những người kia muốn đối phó cháu của mình đâu. Mà mặc âu phục màu đen Mỹ phụ thị trưởng, trong lòng cũng đang lo lắng vấn đề giống như trước, liên tiếp tập kích, để nàng bất ngờ, hiện tại nhi tử hành tung đi hướng không rõ, như thế nào không để cho nàng lo lắng đâu, làm sao bây giờ, chẳng lẽ Tiểu Hy hắn. Hiện tại Hàn Tuyết thật đúng là sợ hãi những người kia sẽ lần nữa chiêu thương nhi tử phiền phức đâu. Bất quá, nhưng trong lòng giống như có một loại thanh âm nói cho nàng. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là mình dư thừa lo lắng mà thôi. Bất quá, cùng lúc đó, lúc này ở trong biệt thự Lạc Mỹ, lại một mặt vui vẻ nhìn bên cạnh Tần Nhã, cùng mình mang tới mấy cái tâm phúc, ngày mai. Các ngươi liền đi tiếp xúc cái kia La Phách Đạo, ta ngược lại muốn xem, Hoa Hải thị xã hội đen lão đại, có bao nhiêu lợi hại, ngươi xem thường hắn, tuyệt đối sẽ xui xẻo. Bên người Tần Nhã lại thình lình nói ra, ta cho các ngươi trên tư liệu cũng nói rất rõ ràng. Cái này La Phách Đạo tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng, hắn vẫn là cùng trung ương những cái kia đại lão có cơ khí thâm hậu quan hệ đâu. Lạc Mỹ nghi hoặc nói ra, thế nhưng là, nếu là như vậy, như thế chẳng phải là, Tần Nhã cười nói, đúng, rất có thể chính là trong tưởng tượng của ngươi như thế. Ở Trung ương, ngoại trừ Diệp Long bên ngoài, còn có 7 người cùng hắn có giống nhau quyền lực người đâu. Trong đó, liền có một cái họ La, Như vậy, Lạc Mỹ bỗng nhiên cười. Kia càng thêm tốt, ta muốn hung hăng phiến bọn hắn một bạt tai. Nàng nữ nhân này, thích nhất loại kia chuyện kích thích. Lần này đến Trung Quốc Hoa Hải Thị đến, cũng không hoàn toàn là vì tổ chức. Càng nhiều hơn chính là một loại muốn khiêu chiến. Tên điên, Tần Nhã trợn nhìn nữ nhân này một chút, nhưng trong lòng ở trong tối tự giễu cười nàng không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân này, thật chẳng lẽ coi là những người kia dễ dàng đối phó như vậy? Nàng thật sự là quá ngây thơ rồi, mà ngồi ở trên ghế salon một cái kia tiểu la lị. Dương Tử ôm lấy cái kia ôm một cái gấu, phối hợp ăn khoai tây chiên. Nhưng là tại dạng này một cái thiên chân khả ái bề ngoài phía dưới. Nàng bên trong lại người sở hữu một viên xa so với ở độ tuổi này muốn thành thục trái tim. Mặc kệ là trí thông minh, vẫn là EQ, đóng lại điện thoại, Diệp Long lúc này lại cảm nhận được kỳ quái. Chẳng lẽ cháu trai lại bị những người kia chộp tới rồi? Bất quá cũng không giống. Diệp Hy cũng không phải loại kia ba lần bốn lượt bị người khi dễ người. Hắn hiện tại, khả năng đã sớm làm xong lần nữa gặp được những người kia chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, đã trễ thế như vậy, Diệp Hy đi nơi nào đâu? Đây là Diệp Long nghĩ không hiểu. Hắn không biết Tôn khắp nơi thật a địa phương, nhưng là cháu trai lại biết hắn ở nơi nào. Tiểu Hy, Trình Mẫn lúc này chống đỡ lấy cái này muốn xâm phạm mình tiểu nam hài. Tức giận nói, ngươi muốn như vậy. Chờ ngươi ra gian phòng này, ta lập tức, ra gian phòng này về sau thì thế nào? Diệp Hy cái cằm nhẹ nhàng tựa vào Trình Mẫn trên vai thơm. Hai tay chậm rãi dùng sức nắm chặt, ngươi, Trình Mẫn chuyển qua trán. Đối đầu Diệp Hy cặp kia thâm thúy lại tràn đầy cuồng bạo đôi mắt thời điểm làm thế nào cũng nói không ra phía dưới. Cái này một đứa bé trai, nhưng thật giống như biến thành người khác. Kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu hai mắt, thật sự là để nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, vừa nghĩ tới mình lại bị cái này so với nữ nhi lớn hơn vài tuổi tiểu nam hài liên tiếp khinh bạc. Trình Mẫn thổi qua liền phá phấn nộn tú má lúm đồng tiền phía trên ánh nắng chiều đỏ bay lên. Phảng phất ba tháng hoa đào nở rộ kiều diễm ướt át. Diệp Hy ghé đầu tới tại nàng trên má phấn nhẹ nhàng mổ một ngụm. Cười nói, A Di, ngươi nói, nếu để cho Gia Gia biết chúng ta tại cửa một bên khác dạng này thân mật, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Nói không chừng, hắn sẽ nổi trận lôi đình nha. Làm sao ngươi biết, không biết tại sao, Trình Mẫn đột nhiên thích loại này bị hắn chăm chú ôm ấp lấy cảm giác. Phảng phất mình cái gì đều không cần suy nghĩ. Nàng quay đầu đi, trán có chút ngửa về đằng sau lên. Hai tay chống tại Diệp Hy rắn chắc trên bờ vai, lạnh giọng mắng, ngươi nếu là tại dạng này, ta coi như không phải nói như vậy. Nhanh lên tránh ra, Diệp Hy bỏ lỡ đầu đi, một ngụm ngậm lấy Mỹ phụ nhân tinh xảo vành tai, lạnh nhạt nói, nếu như ta không cho đâu, ta gì ngươi định làm gì, ta hiện tại là không nên để Gia Gia biết ta ở chỗ này đây. Trình Mẫn thân thể mềm mại đột nhiên đánh run một cái. Cũng không có phản bác hắn, chỉ là hư lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên dùng sức muốn đem trên thân đè ép cái này tiểu nam hài đẩy ra. Nàng một tay nắm thành quả đấm trên ngực Diệp Hy đập một cái. Nói, câm miệng cho ta, nếu không ta liền lập tức giết ngươi. Dù cho trong miệng nói những cái kia uy hiếp, nhưng là lúc này cái này nha cái cao gầy Mỹ phụ thành thục lại có vẻ càng thêm động lòng người. Nhất là cùng tiểu nam hài phát sinh tranh chấp phía dưới khuôn mặt. Có chút ửng đỏ, tràn đầy một loại diễm lệ. Tuế nguyệt ngoại trừ tại trên người nàng lưu lại càng thành thục hơn phong vận hương vị bên ngoài còn chưa từng thấy đến có một tia nếp nhăn. Thậm chí ngay cả nàng da thịt cũng là phấn nộn giống cái thanh xuân thiếu nữ. Thật là một cái thành thục mê người uông vật a. Nhìn xem dạng này một cái thành thục Mỹ phụ đứng tại trước mắt của mình. Đỏ mặt, một đôi ngọc thủ trên người mình giãy giụa lấy, bởi vì thân thể nghiêng hướng về Diệp Hy nguyên nhân. Theo Diệp Hy, trước ngực nàng một đôi nhũ phòng tựa hồ nhận đè ép không ít. Thế mà để hắn thấy rõ vậy cái kia song cục thịt biến hình vết tích. sớm tại vừa rồi mình cũng đã kéo rơi xuống nàng lót ngược. Hiện tại Diệp Hy âm thầm nuốt vào tích tại yết hầu nước bọt. Trong lòng dục hỏa đã càng ngày càng mãnh liệt, nhất là nghĩ đến gia gia của mình còn ở bên ngoài. Một loại tràn đầy cấm kỵ khoái cảm để hắn có chút không khống chế được. Diệp Hy thậm chí còn có thể cảm nhận được mỹ phụ thở ra nhiệt khí toàn bộ đều phun tại mình. Ánh mắt của hắn kìm lòng không được rơi vào gần trong gang tấc cặp kia to lớn cặp vú cao ngất phía trên. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem không có lót ngực trói buộc mỹ nhũ. Diệp Hy lập tức cảm nhận được miệng khô môi khô, phảng phất có một dòng nước nóng từ đáy lòng của mình dâng lên. Để dưới háng của hắn trống lên một cái phình lên lều vải. Diệp Hy, ngươi đến cùng có để hay không cho mở. Mỹ phụ nhân lần nữa hướng về Diệp Hy bước một bước. Thế nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách cũng đã càng ngày càng ít. Một bước này để bọn hắn thân thể có chút dán vào cùng một chỗ. Diệp Hy trong lòng nhịn không được đánh run một cái. Kia một cỗ mãnh liệt dục hỏa vậy mà bắt đầu điên cuồng tứ ngược lấy. Trên lồng ngực bị như vậy một đôi tràn đầy co giãn cục thịt nhẹ nhàng đè xuống. Cũng theo mỹ phụ nhân hô hấp mà lên hạ ma sát. Kia một loại như gần như xa cảm giác nhưng lại tươi đẹp như vậy vô cùng. Để trong lòng của hắn rất không được đem trước mắt cái này một cái thành thục gợi cảm thành thục mỹ phụ lập tức đẩy lên hung hăng tại trên người. Nàng tung hoành ngang dọc, dạng này một cái tuyệt sắc phu vật sao có thể không khiến người ta hưng phấn đâu. A Di, ngươi nói chuyện vẫn là đừng như vậy lớn tiếng. Gia gia của ta còn ở bên ngoài nha. Diệp Hy chỉ cảm thấy là như thế kích thích, vẫn là nói, A Di ngươi còn muốn lấy sự tình trước kia. Diệp Hy, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Trình Mẫn nhìn xem cái này một cái tựa hồ thật muốn xâm phạm mình tiểu nam hài. Trong lòng liền cảm giác buồn cười. Vẫn là nói, ngươi muốn đối ta làm chút gì? Ây, trong lòng mình dục vọng bị người mỹ phụ này nói ra. Diệp Hy thật đúng là không biết hẳn là làm sao phủ nhận. Khanh khách, cùng cái này tiểu nam hài dán tại cùng một chỗ. Trình Mẫn lại cười nói, quả nhiên, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Có một số việc, không phải ngươi dám đi làm. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức giống như bị nữ nhân coi thường đồng dạng. Hoang đường, duỗi ra hai tay tại mỹ phụ cặp kia cao ngất giận lồi trên mỹ nhũ nắm một cái. Cũng nắm chặt hai tọa thánh phong xoa nắn lấy. Lập tức một tay ngả vào mỹ thiếu phụ trên thân vuốt ve mỹ phụ kia để cho người ta mê muội không thôi thân thể mềm mại. Trình Mẫn, thật giống như nói hắn là một tên thái giám. Như vậy, làm sao có thể không cho thân là con trai mà nam nhân cảm thấy phẫn nộ đâu? Trình Mẫn vốn chỉ là quá phận sinh khí mà nói như vậy. Nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu nam hài thật dám can đảm tiếp tục. Chẳng lẽ hắn cho là mình dễ khi dễ phải không? Nhìn ta không hung hăng giáo huấn ngươi. Dù cho trước ngực kia một đôi tràn đầy co giãn mềm mại bị hắn nắm lấy. Trình Mẫn cũng muốn đem hắn đẩy ra. Kia ngũ quan xinh xắn bên trên treo nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Kia ánh nắng chiều đỏ một mực lan tràn trên cổ trắng. Một đôi phấn nộn cánh tay ngọc tại trước ngực của nàng giãy giụa lấy. Lại khiến cho cặp kia tròn trịa cổ trướng nhũ phòng càng thêm đột xuất. Ngậm nụ muốn thả, nhoáng một cái, rất là mê người, có để hay không cho mở. Không cho, Diệp Hy nhìn chằm chằm Trình Mẫn con mắt, mà Trình Mẫn lại tuyệt không yếu thế chờ lấy hắn. Chỉ là, dán thân thể của mình cái này một cái thành thục mỹ phụ. Để Diệp Hy nhịn không được đưa tay phải ra vuốt lên lấy nàng kia mê người thon dài bắp chân. Một cái tay khác thì là leo lên cao ngất hai vú. Kia trơn nhẵn mà đầy co giãn cảm giác để hắn có chút yêu thích không buông tay. Cách chương.